Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai cũng tranh nhau mà lên, kẻo có khi lỡ xe thì phải lên tỉnh mới bắt được. Hôm ấy con Hồng vui lắm, nó chưa biết đất Hà Nội hình dáng ngang dọc là ra làm sao ấy, nhưng mà cứ tí tí tần tần. Bà Huyền nhìn con gái đi qua đi lại thì chóng cả mặt, lại bực mình. Mày có ngồi yên không à Hồng? Mày còn vớ vẩn nữa, tao bỏ mẹ mày nhà cho mày đi chăn trâu lấy chồng rồi bây giờ đấy. Hồng nghe mẹ thế thì bĩu môi, cong cái mỏ lên mà xoen xoét cãi. Mới hôm qua ai còn đi khoe với cả làng là con tôi điểm cao nhất huyện nè, là con tôi đỗ trường danh giá nè. Giờ ai lại định cho con gái danh giá như thế ở nhà lấy chồng đây? Nói xong nó lại dẻo cái đít mà đi đi lại lại. Ấy chẳng là cái con quỷ cái này, nó cái gì làm cũng chẳng ra hồn, nhưng mà được cái học giỏi, có khi là giỏi nhất cái huyện ấy lúc bấy giờ. Bà Huyền ông Dũng tự hào về con gái lắm. Nó cũng biết bố mẹ chiều nó, thành ra cái mặt lúc nào cũng căng căng cả lên. Nào, nào nào nào nào bà con, dẹp vào cái, dẹp vào. Ai Quảng Ninh Hà Nội lên xe, đồ đạc to nhỏ thì xách cả lên nào, cầm lên xem nào, dẹp ra. Vẫn là cái giọng ông lơ xe quen thuộc bao năm nay. Hồng leo lên xe ngồi yên vị mà thấy vui lắm, sắp được lên Hà Nội để được biết nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Còn chưa kịp nhìn Hà Nội như thế nào thì nó lại ốp mặt vào cái túi bóng mà nôn thốc nôn tháo. 4 giờ chiều, Hồng với mẹ cuối cùng cũng đến bến xe. Cách đây 1 tháng, bà Huyền cũng đã lên Hà Nội tìm đặt phòng trọ cho con gái. Cho nên lần này lên, hai mẹ con cứ thế mà bắt xe ôm đi thẳng ra đấy. Trên đường về, mồm con Hồng cứ há hốc cả ra. Nó quay ra nhìn mẹ mà cười tươi. Mẹ ơi, ui cái nhà kia kìa. Con chưa bao giờ thấy cái nhà kia cao thế bao giờ. Câu nói hồn nhiên của con bé khiến cho mẹ nó và bác Tài được dịp cười nấy cười đẻ. Mày đừng có nhìn. Mày đếm tầng nhà người ta ra người ta thu tiền chết mẹ mày. Tao không có tiền mà giả đâu. Khi thấy hai người cười cười, nó ngại lắm, còn bia chưa biết rúc mặt vào đâu, thì có tiếng phanh xe kêu lên ken két. Cả con Hồng lẫn mẹ nó được thả xuống khu nhà trọ to lắm, có khi dễ cũng phải đến cả 100 phòng. Con Hồng nhìn qua một lượt rồi quay lại nhìn mẹ. Mẹ ơi, thế bây giờ con ở đây một mình à? Bà Huyền nhìn con, đưa tay xoa đầu con mà cười nói. Thế bây giờ mày lớn rồi, mày cũng phải tự lập chứ. Có buồn quá thì kiếm đứa bạn nào rủ về ở đây là được. Bỗng nhiên ở sau lưng hai mẹ con, có giọng người đàn bà còn chua ngoa hơn cả bà Huyền vang lên. À, tưởng là ai? Thế là cô Huyền đấy à? Này đưa cháu nó lên nhập học đấy phổ. Lên, thế đi lên phòng tầng 3 tôi mở cửa cho. Ấy là con mụ Hoa, chủ nhà trọ. Mụ này nổi tiếng đánh đá chua ngoa. Nói rồi, mụ Hoa cứ thế mà ngoe ngoậy cái đít to như cái rành, đi một mạch lên tầng 3, mở cửa căn phòng 304. Mụ Hoa lại cất giọng. Tôi đây là tôi quý cháu nó lắm đấy, mới để cho phòng đẹp nhất là cái khu này cho cháu nó đấy. Thôi thế hai mẹ con nhà chị dọn phòng đi, rồi tắm rửa, sắm sửa ít đồ. Chứ tiền phòng thì vẫn như là tôi đã bàn nhá. Đóng 6 tháng, một lần, cọc 1 tháng, mấy hôm nữa tôi thu sau. Thế thôi hai mẹ con nghỉ ngơi nhá. Nói đoạn, mụ Hoa lại bước đi. Mụ vừa đi thì cũng là lúc mẹ con Hồng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Sáng ngày hôm sau, Hồng bắt đầu nhập học. Vậy là nó chính thức trở thành sinh viên. Đứng trước cánh cổng trường đại học, nó vui lắm, cứ ngắm nghía cánh cổng một hồi, đoạn vênh mặt khệnh khạng bước vào. Sau bữa cơm trưa đạm bạc, Hồng đưa mẹ ra bến xe rồi bắt xe cho bà về. Cuộc sống của một đứa sinh viên cứ như vậy mà bắt đầu. Hồng cũng quen thêm vài người bạn mới. Cuộc sống trôi qua cứ như thế cho đến một ngày. Ê, chú mày muốn làm một chuyến đi chơi xa không? Thằng Toàn Vẩu đang ngồi ở bàn trên quay lại nhìn cả đám mà hỏi. Đi đâu? Thằng Nam thấy được đi chơi nó hào hứng, đặt quyển giải phẫu 3000 trang xuống bàn đánh cột một cái mà tiếp lời. Thấy được đi chơi, Hồng cùng với con Hà Cơ nhìn thằng Cú Tốn lắp bắp, rồi cả ba quay sang ngước mắt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net